phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thuần hóa khế ước thuật. Dạ Thanh Nhạc trong miệng Linh Sủng Điếm nhường Lâu Mộ Yên nổi lên một tia tò mò chi tâm ân y. Linh Sủng Điếm là chuyên môn bán khế ước yêu thú. Lâu Mộ Yên mang theo khẳng định ngữ khí hỏi. Dạ Thanh Nhạc gật gật đầu. Linh Sủng Điếm có tứ phẩm linh thú sư tọa chấn, có chộp tới thuần hóa tốt yêu thú bán ra, cũng có thể bản thân chảo yêu thú hoa nhất định phí dụng thỉnh trong tiệm linh thú sư hỗ trợ thuần hóa khế ước. Nhà này Linh Sủng Điếm nghĩ đến chính là Dạ gia sản nghiệp đi. Lâu Mộ Yên mâu trung lưu quang giật thải, nhẹ nhàng cười nói. Dạ Thanh Nhạc mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: Mộ Yên tỷ tỷ, làm sao ngươi sẽ biết Linh Sủng Điếm là Dạ gia sản nghiệp? Liền ngay cả khi Phong cùng Mục Dịch đám người cũng nghiêng đầu xem nàng. Nếu không là đã sớm biết Dạ gia công khai sản nghiệp có chút gì đó, bọn họ cũng sẽ không thể đoán được kia gia Linh Sủng Điếm là Dạ gia. Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt cười nói, là Thanh Hàn nói với ta. Dạ Thanh Hàn ngẩn người, khi nào thì, hắn không nhớ rõ bản thân nhắc đến với Lâu Mộ Yên Lạc Tây Thành Linh Sủng Điếm là Dạ gia sản nghiệp a, trước ngươi không là nói với ta, ở Lạc Tây Thành tam phẩm đã ngoài linh thú sư đều là Dạ gia người sao? Vừa rồi Thanh Nhạc nói Linh Sủng Điếm tọa trấn là một gã tứ phẩm linh thú sư. Kia không phải gián tiếp chứng minh kia là các ngươi Dạ gia sản nghiệp? Lâu Mộ Yên tuyệt sắc trên mặt chớp lên linh động tươi cười, nhường chung quanh vài tên nam tử giật mình. Dạ Thanh Hàn buồn cười xem nàng, trong mắt hàm chứa hắn cũng không tự biết sủng nịch. Người này tiểu cơ trí, Mục Dịch cùng Vân Lan cũng cúi đầu cười cười. Lâu Mộ Yên quả thật trí tuệ, theo bình thường nói chuyện chung có thể liên tưởng đến này đó. Có thể thấy được thập phần huệ chất Lan Tâm Ân Y dọc theo đường đi mấy người nói cười cười. Đi qua hai cái ngã tư đường chỉ thấy một gian rộng lớn cửa hàng lý thường xuyên có người đi ra đi vào, bên người còn mang theo yêu thú. Vào cửa hàng, mắt sắc bồi bàn vừa thấy mấy người liền lập tức chạy tới kêu trưởng quầy. Trưởng quầy nghe tin lộ vẻ khuôn mặt tươi cười liền đón đi lại. Thiếu chủ, tiểu thư, trưởng quầy cung kính được rồi hành lễ, lại quay đầu đối Lâu Mộ Yên mấy người cười tiếp đón. Mấy vị công tử, tiểu thư, bên trong thỉnh, hôm nay sinh ý như thế nào? Dạ Thanh Hàn không chút để ý hỏi một câu. Trưởng quầy trả lời, hôm nay sinh ý tương đối nhẹ chút, so với bình thường thiếu nhất đã lớn tả hữu. Dạ Thanh Hàn tùy ý quét tảo cửa hàng. Phân phó nói, mang chúng ta đi lầu ba tướng xem đi, một hai lâu đều là chút đê dài yêu thú không có gì hay xem. Lầu ba mới là chân phẩm khu. Tê, Lâu Mộ Yên đang chuẩn bị đạp trên chân lâu, liền phát hiện luôn luôn quấn quanh ở nàng ống tay áo trên cổ tay Miểu Miểu chui xuất ra. Đối với lầu một cái góc hưng phấn kêu, cũng đối nàng truyền đạt một loại khát vọng. Các ngươi trước đi lên, ta nhìn xem lại đi. Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước đối đã bắt đầu lên lầu mấy người nói. Dạ Thanh Hàn mấy người không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là đều ảo ảo dừng bước. Không có việc gì, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lâu Mộ Yên cũng biết bọn họ sẽ không đi trước đi lên, gật gật đầu liền hướng tới Miểu Miểu phun tín từ cái kia phương hướng đi đến. Đến gần liền nhìn đến góc một cái trong lồng đóng cửa mấy chục chỉ màu xám con chuột. Theo hơi thở thượng phán đoán là nhị giai yêu thú, nàng ở đại lục yêu thú lục thượng gặp qua. Mãng hoang thử, nhiều vừa đến tam giai, nhu nhược tộc thiên phú, thịt chất tươi mới, toàn thân nộn trong thịt ẩn chứa chút như là nguyên lực giống nhau năng lượng. Đa dụng đến dùng ăn, thường xuyên ăn có thể tinh tiến tu vi. Đương nhiên, ăn mãng hoang thử có thể tinh tiến tu vi cũng chỉ là kiếm linh dưới kiếm sư. Cho nên thông thường giá cũng không phải rất đắt. Miểu Miểu muốn ăn, Lâu Mộ Yên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch xà đầu. Miểu Miểu lấy đầu vô cùng thân thiết cọ cọ Lâu Mộ Yên thủ. trong lòng truyền đạt ra một loại khát vọng. Lâu Mộ Yên tự nhiên hội thỏa mãn nó yêu cầu. Trưởng quầy, này đó mãng hoang thử bán ra sao? Hồi tiểu thư, bán ra, trưởng quầy cười trả lời. Vốn này đó mãng hoang thử là một cái kiếm sư định ra. Khả khoảng thời gian trước hắn ra ngoài khi lại bị người khác giết. Dự định cũng đi theo thủ tiêu. Hiện tại vị này thiếu chủ bằng hữu muốn. Hắn đương nhiên muốn đòn ý nói hùa bán ra. Ta đây toàn muốn, một hồi xem xong cùng nhau đài thọ, Lâu Mộ Yên phá sản hành vi căn bản dừng không được. Trưởng quầy dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía Dạ Thanh Hàn. Này, toàn bộ dùng linh thú hoàn trang đứng lên. Phí dụng ghi tạc của ta chướng thượng, đây là Dạ gia sản nghiệp. Dạ Thanh Hàn khẳng định không có khả năng hội thu Lâu Mộ Yên tiền. Thanh Hàn, người như vậy hào phóng ta sẽ ngượng ngùng, Lâu Mộ Yên híp mắt cười cười. Mặt mày cong cong, Dạ Thanh Hàn nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng bắn đạn của nàng ót. Cười nói, ngươi vì Lộ lão cùng Thanh Nhạc chữa bệnh ta đều còn không biết thế nào báo đáp. Điểm ấy việc nhỏ Hà Trừng nói đến, sau đó hắn cũng phát hiện bản thân động tác rất vô cùng thân. Thiết, lập tức buông tay vội ho một tiếng. Chúng ta lên lầu đi, Mục Dịch cùng Khi Phong đều chú ý tới Dạ Thanh Hàn động tác cùng biểu cảm. Hai người mâu chung đều như có đăm chiêu đứng lên. Dạ Thanh Nhạc tắc phụng trộm cười cười. Nàng nhất luôn luôn đều biết ca ca đối Lâu Mộ Yên có cảm tình. Hiện tại sợ là bay lên vì thích. Nàng cũng rất tình nguyện Lâu Mộ Yên về sau có thể làm chị dâu của chính mình. Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới bình thường một bộ nghiêm trang mang theo chút lạnh lùng Dạ Thanh. Hàn hội làm loại này động tác, thấy hắn rất nhanh thu tay nói sang chuyện khác cũng không nói ra. Phối hợp lên lầu, thượng lầu ba, rốt cuộc nhìn không thấy quan yêu thú cái lòng, chỉ thấy một cái quầy thượng bày biện hơn 10 chỉ linh thú hoàn. Mỗi một chỉ linh thú hoàn đều có nguyên lực cái chụp che chở. Như là không có đặc thù mở ra phương thức là lấy không đi ra. Từng cái nguyên lực màn hào quang ngoại đều làm ra vẻ một quả ngọc giản. Là giới thiệu linh thú hoàn lý yêu thú tình huống dùng là. Lầu ba đại đường trung ương còn ngồi một gã trung niên nam tử. Diện mạo tuy rằng phổ thông, lại đều có một cỗ ôn hòa làm cho người ta nhịn không được thân cận khí chất phát ra. Hắn lúc này đang ở làm một danh kiếm sư khế ước chộp tới yêu thú. Lâu Mộ Yên nhiều có hưng chí tìm vị trí ngồi xuống xem qua đi. Nam tử phía sau có một rườm già pháp trận, kia chỉ tứ giai ma văn báo nhất bị quăng đến trận pháp trung đã bị vài đạo màu vàng trùm tia sáng. Trói buộc, trung niên nam tử miệng mặc niệm chú thuật, ngón tay không ngừng dùng nguyên lực ở ma văn báo tiền phương giữa không trung thượng vẽ bùa. Dần dần một cái ẩn hàm hư không linh ấn nguyên lực trận pháp hình thành. Đem máu huyết giọt một giọt ở nó cái chán, nam tử quay đầu đối khách hàng nói. Thanh âm giống như xuân phong phất qua bàn ôn hòa húc ở mần ni người nọ lập tức cắt qua ngón tay. Giọt một giọt huyết ở ma văn báo đỉnh đầu. Trung niên nam tử không vội không chậm đem kia đạo thuần hóa linh ấn nhốt đánh vào ma văn báo trong. Cơ thể. Cùng sử dụng tinh thần lực khống chế được lập tức phủ trên ma văn báo yêu trong phủ kết thành khế. Ước, khế, hắn nhẹ giọng phun ra một chữ, chỉ thấy một đạo màu trắng ánh sáng nhu hòa nháy mắt đem vị kia khách hàng cùng ma văn báo bao vây. Trong đó, bạch quang qua đi, vốn dãy dụa trừng mắt hung ác hai mắt ma văn báo ngoan ngoãn bán ngồi ở vị kia khách hàng bên người. Một người nhất thú trên người có một tia Lâu Mộ Yên có thể cảm thấy liên hệ. Trung niên nam tử đi đến bên cửa sổ trên bàn một chậu nước lý tẩy trừ xuống tay mới đi đến mấy. Người trước mặt ôn hòa cười cười. Thiếu chủ, tiểu thư, ôn đại sư, Dạ Thanh Hàn cùng Dạ Thanh Nhạc cực kỳ khách khí trở về một cái bắt chuyện. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cong. Như vậy thuần hóa khế ước yêu thú thuật pháp nàng vẫn là lần đầu tiên gặp. Quả thật thú vị, vị này ôn hòa trên mặt tẫn hiển sắc màu ấm ôn đại sư cũng tuyệt đối không là cái gì thông thường kẻ. Đầu đường xó chợ, hết chương.